Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4402, cho dù là vì con nhóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì tránh né, hai tay Diệp Bắc Minh lại tóm lấy hai bên chiếc kéo rồi dùng lực. Rắc, chiếc kéo gãy làm đôi. Mày và Điên giật mình biến sắc. Cây kéo này thế nhưng là một món vũ khí thông linh, lại cứ như vậy bị thằng nhãi này tay không bẻ gãy rồi. Diệp Bắc Minh không định buông tha cho bà ta mà ném ra hai nửa cây kéo ngay tại chỗ đâm xuyên lồng ngực của bà ta, khiến bà ta phải phát ra một tiếng thét chói tai. Bà Điên, ông Điên như nổi điên lao tới, thanh đao khổng lồ chém loạn về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh trực tiếp tung ra một quyền, một con huyết long liền chìm vào trong vòng ngực của ông Điên. Nổ ầm ầm, ông Điên kêu thảm bay ra ngoài, lồng ngực ông ta xuất hiện một cái lỗ khủng bố, máu tươi cũng theo đó không ngừng tuôn ra. Bố, mẹ, tao liều với mày. Tên thanh niên chảy rãi giống như một con thú hoang bổ nhào tới, trong mắt gã tràn ngập hận thù cùng khát máu. Diệp Bắc Minh thẳng thừng dùng một lòng bàn tay đè nát hắn, khiến hắn lập tức hóa thành một làn sương mù máu. Con trai, bà Điên ông Điên đau xé ruột gan chu lên. Súc sinh, mày dám giết con trai chúng tao, đây là đứa con trai duy nhất của chúng tao đó. Ai ai ai ai ai ai. Nực cười, vẻ mặt Diệp Bắc Minh vẫn giữ nguyên nét thờ ơ. Tôi không chỉ muốn giết con trai bà mà còn giết cả bà với chồng bà đó. Nói đoạn anh tiến lên một bước, chuẩn bị chém giết hai người họ. Chàng trai, cậu đã giết con trai họ rồi còn muốn giết hai người họ, có phải có phần hơi quá đáng rồi không? Một âm thanh vang dội truyền tới, bóng người trong nháy mắt lóe lên, đã chặn trước người đôi vợ chồng kia. Cổ lão, cứu mạng, đôi vợ chồng Điên hiển nhiên quen biết với ông lão đột nhiên xuất hiện này. Yên tâm, lão phu sẽ tìm lại công lý cho các người, Diệp Bắc Minh lạnh lùng hỏi. Ông lại là kẻ nào? Ông lão giống như bị chọc cười. Chàng trai, ở đào rùa này vậy mà không biết tới lão phu là ai sao? Lão phu là một trong 10 người bảo vệ đào rùa, Cổ Nhất Hàn. Cậu đến từ gia tộc hay giáo phái nào? Kêu bề trên của cậu ra đây nói chuyện, người bảo vệ cái dầm gì? Mạng chó của hai người này tôi lấy chắc rồi. Ánh mắt anh sắc lẹm. Những người tu võ xung quanh nghe được câu này đều ngơ ngác. Nhóc con này là ai vậy? Vậy mà dám nói chuyện với người bảo vệ đảo rùa như vậy? Là bị điên rồi sao? Nhóc con, cậu nghiêm túc đấy à? Nói lại lần nữa tôi nghe xem. Sắc mặt Cổ Nhất Hàn đã khó coi đến cực điểm. Diệp Bắc Minh lười phải nói nhảm với ông ta. Chẳng nói chẳng rằng liền muốn ra tay, muốn chết. Cổ Nhất Hàn quát, vừa định ra tay ngăn cản, thì Diệp Bắc Minh đã vận dụng ảnh thuấn. Trong nháy mắt đã xuất hiện ngay phía sau ông ta. Bùm, bùm, hai âm thanh bị bóp nghẹt, trên mỗi chiếc đầu đã nổ tung nát bấy của đôi vợ chồng Điên kia là một chiếc giày hồi lực, óc người vương vãi khắp nơi. Cậu, Cố Nhất Hàn ngoảnh đầu nhìn lại vừa hay chứng kiến một màn này, trong lòng tức giận đến run rẩy. Được lắm, trước mặt người bảo vệ đảo rùa lại ngay trên đường phố. Câu này vẫn chưa nói xong, Diệp Bắc Minh đã thô lỗ ngắt lời. Một người bảo vệ phế vật như ông thì có thể bảo vệ được cái gì? Bảo vệ thứ rác rưởi này cũng quên đi, vừa rồi khi họ cướp. Người ngay trên đường cái tại sao ông không xuất hiện, bây giờ mới chạy ra giả vờ trước mặt tôi. Thứ khốn kiếp, còn dám nói nhảm thêm một câu, cả ông tôi cũng giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của Diệp Bắc Minh vừa vang lên, toàn trường như chết lặng, mọi người đều kinh hãi nhìn anh. Chỉ là người ngoài cuộc mà cũng bị câu nói này dọa cho vỡ mật, dám nói chuyện với người bảo vệ đảo rùa như vậy. Chắc chắn là một kẻ điên. Khi Thiên Cơ lão nhân, Lục Linh Nhi cùng Nghê Hoàng đuổi tới vừa vặn nhìn thấy một màn này, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, Hướng Ly Ly sớm đã nước mắt đầy mặt. Anh Diệp vậy mà vì tôi đắc tội với người bảo vệ của đảo rùa, tôi rất vui. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng sững người. Nhóc con, cậu sao thế? Cho dù là vì con nhóc Hướng Ly Ly này, có phải là giận quá mất khôn rồi không? Diệp Bắc Minh hai mắt đỏ ngầu. Bất luận ở nơi nào thì bắt cóc phụ nữ cũng đều đáng chết. Ông có biết kết cục thê lương nào đang đợi chờ họ sau khi bị bắt đi hay không? Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.